Hệ thống công lược của pháo hôi. Chương 44. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi hấp thụ hết viên tinh thạch, cơ thể Trương Gia Bảo phát sáng, rồi dần dần lớn lên biến thành người. Người nào đó dù đã biết trước nhưng vẫn ngạc nhiên khi cậu trở thành người. Hai mắt Dương Kiệt dán chặt vào người cậu một lúc lâu. Đến khi tỉnh táo trở lại, hắn luống cuống chạy vội đi tìm quần áo để cậu mặc vào. Quần áo xong xuôi, Trương Gia Bảo nhìn hắn đang không thể giữ được bình tĩnh mà cười khẽ. Sau đó giơ tay kéo kéo góc áo của hắn. Nói, anh ơi, anh sao vậy ạ? Nghe thấy tiếng nói như tiếng mèo của cậu. Tìm hắn lập tức tan chảy. Xoa đầu nhỏ của cậu. Không có gì, chỉ là hỏi bất ngờ tí khi em biến thành người. Cậu cười tươi rói. Anh thấy kỳ diệu không? Khi mà dị năng của em đạt cấp 5 thì sẽ biến thành người đó. Từ giờ anh khỏi cần đọc nội tâm của em nữa rồi. Gương mặt hắn tràn đầy dịu dàng. Ừ, không cần nữa. Thấy cậu ngáp một, hắn ôm cậu vào lòng rồi đắp chăn lên. Thôi cũng tối rồi, chúng ta đi ngủ thôi, mai anh sẽ dắt em đi ăn đồ ăn ngon. Mà lúc còn hình mèo em không ăn được. Được không nào? Trương Gia Bảo vui vẻ ôm hắn. Dạ, rồi dụi đầu vào lòng hắn. Sau đó ngủ đi. Dương Kiệt ôm cậu trong lòng cảm thấy thật thần kỳ. Hắn chỉ đơn giản nhặt một bé mèo về thôi. Vậy mà nay lại được khuyến mãi cho một em bé dễ thương. Có lẽ lúc đó lựa chọn theo trái tim đã đúng. Khẽ hôn nhẹ một cái lên trán cậu rồi nhắm mắt lại. Hôm sau, khi mặt trời vừa lúc lên cao, hai con người đang ngủ say dần dần thức giấc. Lần này Dương Kiệt thức dậy trước. Nhìn bé mèo của mình một hồi lâu thấy cậu có dấu hiệu tỉnh dậy. Hắn khẽ cười cười nhìn cậu từ từ mở mắt. Nói, chào buổi sáng, Bảo Bảo. Mèo nhỏ giơ tay dụi dụi mắt mơ màng trả lời. Chào buổi sáng, anh Kiệt. Thấy sự đáng yêu của ai đó, Dương Kiệt hận không thể bế cậu lên ôm hôn. Cả hai rửa mặt xong thì lại ra ngoài ăn uống. Đến nhà ăn, các cô ở nhà ăn hóng hớt khi thấy hắn dắt theo Trương Gia Bảo. Một cô mạnh bạo lại gần hỏi. Kiệt à, cậu bé này là ai vậy con? Hắn mỉm cười trả lời. Dạ, hôm qua đi làm nhiệm vụ một mình. Vô tình đi qua một cửa hàng đồ ăn. Thì thấy em ấy đang ở trong kêu cứu. Nên con mới dẫn về căn cứ. Cậu lúng túng chào hỏi. Dạ. Con tên là Bảo ạ, cô cho thức ăn cười nói. Vậy à, thế thì Bảo ở đó chắc đói dữ lắm ha. Đầy ăn nhiều vô, vừa nói bà vừa múc cho cậu thêm vài miếng. Mắt thấy khay sắp đầy. Dương Kiệt vội nói, dì ơi, đầy rồi, bà ấy cười ha hả. Không sao, ăn nhiều mới mau lớn. Rồi quay qua múc thêm cho hai người hai chén súp mới thôi. Trương Gia Bảo theo thói quen hàng ngày mà đi đến bàn của ba mẹ Dương. Đến khi ngồi xuống mới nhớ hai người không quen biết gì cậu của hình dạng người. Đang hoang mang không biết giải thích ra sao. Thì Dương Kiệt đã dành trước giới thiệu. Ba mẹ, đây là Bảo, bạn của con. Mẹ Dương thấy cậu thì có cảm tình. Cười nói, chào con, ra là bạn của Kiệt à, cậu ngại ngùng chào lại. Dạ con chào hai bác. Nhìn hai người gật đầu, cậu cũng thoáng thả lòng. Vừa ăn cơm mẹ Dương vừa hỏi cậu đủ thứ trên đời. Đến khi biết cậu bị mất kẹt trong tiệm bánh từ mà thế thì lo lắng. Bà biểu tình lo lắng nói, chắc lúc đó con sợ lắm. Có bị xác sống tấn công không? Trương Gia Bảo lắc đầu trả lời. Dạ, không, cũng may khi gần hết đồ ăn thì gặp anh Kiệt. Nếu không con cũng không biết phải làm sao. Ba mẹ Dương gật gật đầu đầy thấu hiểu. Lúc mới mà thế họ cũng như vậy. Bất an và lo sợ luôn bao trùm lấy. Nhưng không để họ buồn lâu. Thì hai người đã nhìn thấy thằng con trời đánh của mình đang cắt thịt cho người bên cạnh. Da đà của mẹ Dương kích hoạt. Bà híp mắt nhìn con mình rồi lại nhìn cậu. Thấy con mình luôn làm nghiêm túc giờ đây nói cười vui vẻ. Còn cắt thịt cho người ta. Bà cảm thấy chuyện này không tầm thường tí nào. Nhìn qua ba Dương phát hiện ông chỉ lo ăn cơm. Rồi cắt thịt cho mình. Thầm mắng một câu không tinh ý. Nhưng nhìn hành động cắt thịt của ông cho bà và thằng con mình. Bà cảm thán một câu thật giống và xác định được đáp án mình cần. Gương mặt bà hơi cứng lại. Lúc ăn xong đã vội vàng kéo ba Dương đi về phòng. Về đến bà đóng kín cửa lại. Nhanh nhẹ ngồi xuống cạnh ba Dương. Nói, anh à, anh có thấy Kiệt và bạn nó có gì không? Ba Dương đã biết trước. Thở dài nhìn khuôn mặt lo lắng của vợ mình. Chắc đó là người yêu của nó. Bà Dương trầm mặt. Nếu dị thì phải làm sao đây? Mọi người sẽ sỉ nhục và ghét nó mất. Ông ôm vai bà để bà tựa vào mình. Nói, cứ để nó tự quyết định cuộc đời nó. Chúng ta chỉ có thể ở bên cạnh cổ vũ thôi. Bà thở dài. Mong sao Kiệt và người yêu của nó được hạnh phúc. Ba Dương gật đầu đồng ý. Ừ, chỉ mong tụi nhỏ hạnh phúc. Cách chương.